Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 282, cô bị anh cưỡng hôn. Góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu ngồi im bất động dưới ánh trăng, dầu tay đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh, nhưng dường như anh không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí còn không nhăn mày, chỉ nhìn vào đôi mắt như sơn mài của Đồng Kỳ anh, trong đó có sự chán ghét, khó chịu với anh, điều này khiến anh vừa đau lòng vừa bất lực. Ngôn tình tổng tài. Anh chỉ thực sự không thể kìm nén được ham muốn bên trong của mình đối với cô, sau đó anh mới có hành động quá khích như vừa rồi. Đúng vậy, anh là người đã vượt qua ranh giới, người không hiểu lễ nghĩa chính là anh có thể gánh chịu mọi tội lỗi, nhưng ai có thể an ủi trái tim tràn đầy tình yêu dành cho cô nhưng không thể nói ra, luôn đè nén của anh chứ. Anh không phải là thánh thần, anh là người bằng xương bằng thịt, trái tim anh cũng biết đau, thậm chí đau đến mức tê dại, khi không chịu được nữa thì sẽ trở nên xấu xa. Không ai có thể cứu anh cả, anh chỉ có thể trấn áp con quỷ của mình hết lần này đến lần khác. Nếu từ đầu đến cuối, trong chuyện tình cảm anh vẫn là một kẻ xấu xa thì tốt. Xấu xa đến mức không quan tâm bất kỳ ai cảm nhận thế nào, giam cầm cô ở bên cạnh mình, biển cô trở thành người phụ nữ của mình. Dù cô có yêu anh hay không, chỉ cần anh yêu cô là đủ. Đây là do em tự chuốc lấy. Phó Quân Tiêu thấp giọng, từ từ nói, không giống như đang khó chịu nhưng lại lạnh lùng như thế, đang chứng tỏ rằng anh đã bị chọc giận rồi. Cô mới là người hôn anh trước, không phải sao? Cho dù đó chỉ là một tai nạn, nhưng chính cô mới là người chủ động vào cuộc. Đồng Kỳ anh bị lời trách móc của anh làm cho không nói nên lời, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng lạnh lùng, mang theo cảm giác thù địch. Chỉ là cô không hiểu tại sao anh lại tức giận chứ? Cô mới là người nên tức giận, tại sao anh phải tức giận? Tại sao chứ, anh cả anh, thật vô lý. Đồng Kỳ anh tức giận nhất thời không thể phản bác, đành phải tùy tiện nói một câu. Vậy sao, anh còn có thể làm nhiều chuyện vô lý hơn với em đấy. Phó Quận Tiêu nhìn chằm chằm Đồng Kỳ anh, nhướng mày, nghiêng người về phía cô, ép cả lưng cô vào thân cây. Nở một nụ cười xấu xa, không bằng chúng ta. Đồng Kỳ anh tức giận nhìn chằm chằm Phó Quận Tiêu, ngắt lời anh. Anh cả anh đừng có mà quá đáng, tại sao người đàn ông này lại xấu đến thế? Một Tô Hoài Lan, một Lý Tư San, anh còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Vẫn muốn trêu đùa cô nữa hay sao? Phó Quân Tiêu không bằng lòng đưa tay ôm eo Đồng Kỳ anh. Ngay khi Đồng Kỳ anh đang chuẩn bị giãy giụa, một luồng khí truyền đến. Đồng Kỳ anh chỉ cảm thấy trái tim như bị treo trên không trung, còn cơ thể lại bị Phó Quận Tiêu ôm vào trong lòng, khiến cô chỉ muốn lập tức nhảy ra khỏi cành cây. À, Đồng Kỳ anh sợ tới mức ôm chặt lấy cổ Phó Quân Tiêu, vùi mặt vào vai anh. Phó Quân Tiêu vòng tay ôm lấy người Đồng Kỳ anh, sau đó tiếp đất bằng chân một cách vững vàng, anh cảm nhận được cô căng thẳng đến run rẩy cả người, bật cười, nói. Em cứ muốn ôm anh như vậy cho đến hết đời luôn sao? Đồng Kỳ anh ngẩn người, ngẩng đầu ngây người nhìn Phó Quân Tiêu. Khi phát hiện mình đã từ trên cây nhảy xuống, cô lập tức buông Phó Quân Tiêu ra, lùi về phía sau, dứt khoát giữ khoảng cách an toàn với anh. Phó Quân Tiêu nhìn dáng vẻ bất thường của cô, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Em đúng là một cô gái ngốc nghếch, đùa em thôi mà, anh cả anh. Đồng Kỳ anh lập tức không được gì, vừa khó chịu vừa xấu hổ trách móc nói. Anh thật quá đáng, đùa em như vậy vui lắm sao? Góc truyện audio.com, em cảm thấy thế nào? Phó Quân Tiêu hơi nhướng mày. Đồng Kỳ anh chớp chớp mắt ngây người nhìn Phó Quân Tiêu. Người đàn ông này thật sự khó có từ nào có thể miêu tả. Đồng Kỳ anh nhìn lại, nhìn thấy Nhiên Hoàng Minh đang đi về phía bọn họ không biết từ lúc nào. Tôi đang tìm cô ấy. Nhiên Hoàng Minh cười nói. Đồng Kỳ anh tò mò hỏi. Bác sĩ Nhiên, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Đương nhiên là chuyện của cô rồi. Nhiên Hoàng Minh nhướng mày đi tới bên cạnh Đồng Kỳ anh, không chút do dự nắm lấy cổ tay Đồng Kỳ anh kéo cô rời đi. Dẫn cô đi xem một vở kịch hay. Phó Quân Tiêu nhìn Nhiên Hoàng Minh không biết chừng mực nắm tay Đồng Kỳ anh, đột nhiên cau mày vẻ mặt không vui. Nhiên Hoàng Minh vô tình nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của Phó Quân Tiêu, lập tức buông tay Đồng Kỳ anh ra, nhoẻn miệng cười. Nhân tiện cậu cũng đi đi, Quân Tiêu cậu cũng có thể cùng đến góp vui. Có gì vui sao? Đồng Kỳ anh không tò mò, ngược lại còn có chút khó hiểu. Bởi vì, một loại trực giác mách bảo cô rằng từ vui vẻ phát ra từ miệng của Nhiên Hoàng Minh gần như chắc chắn không có gì tốt đẹp. Hơn nữa, Quận Bắc muốn cô ở đây đợi anh ấy, nên cô không muốn chạy lung tung. Đi thì sẽ biết, Nhiên Hoàng Minh mỉm cười. Đồng Kỳ anh khẽ lắc đầu từ chối. Nếu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không đi. Cách chương.